Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 286: Độ kiếp thành công. Trên 9 tầng mây, Hắc Thần Lôi Vân đang cấp tốc co lại, không có một tiếng sấm vang ra. Thế nhưng áp lực lại tăng cường, khiến cho không khí dường như bị cô đặc lại. Bất kể là ai thì cũng đều cảm thấy được, sau cái sự tĩnh lặng bình yên, đúng chính là bão táp phong bà hủy diệt đấy. Cửu U Tước vỗ cánh, hắc viêm ngập trời lại bùng cháy mãnh liệt. Những tia tử diễm nho nhỏ lặng lẽ phiêu du, phát ra một sức mạnh thần bí. Ở dưới mặt đất, Mục Trần cũng cực kỳ hồi hộp, cảm giác như thể linh lực ở bên trong cơ thể đã ngừng vận chuyển rồi. Hắn ta cũng biết rõ, một kích tiếp theo với Hắc Thần Lôi Kiếp, nếu như Cửu Tước có thể bình an vượt qua, như vậy thì độ kiếp đã thành công. Nó có thể lột xác hóa thần, chân chính trở thành thần thú, tiền đồ vô lượng. Còn nếu như không thể chịu nổi, như vậy cho dù có huyết mạch bất tử điểu, nhưng cũng khó mà lần nào cũng chạy thoát. Chỉ cần một sai lầm nho nhỏ, lập tức sẽ tan thành cho bụi ngay. Mà khi đó, Mục Trần đã ký khế ước huyết mạch tương liên, tất nhiên cũng sẽ tán thân theo nó. Tình huống đó chính là kết cục bi thảm nhất của cả Mục Trần lẫn Cửu Tước. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Mục Trần cũng hoàn toàn bất lực. Lôi kiếp rất khủng bố, ngay cả Chí Tôn cũng không dám phạm thần uy, chứ đừng nói đến chuẩn hóa thiên cảnh nho nhỏ như hắn ta. Cho dù có dùng hết tất cả mọi thủ đoạn ở trong tay thì cũng chẳng có lợi ích gì. Cửu Tước, cố lên! Mục Trần siết chặt tay lẩm bẩm. Áp lực không khí bao phủ cả thiên địa, Hắc Thần Lôi Vân bao phủ cả vạn trượng, bây giờ đã thu nhỏ lại chỉ còn cỡ trăm trượng. Thế nhưng màu sắc thì lại càng thâm thúy hơn, từ xa nhìn lại giống như một cái lỗ đen không gian đang thong thả lượn lờ. Chính giữa Hắc Thần Lôi Vân đột nhiên chớp nhoáng, Lôi Vân xoay tròn rồi lõm vào, Hắc Thần Lôi hội tụ lại, hắc lôi dữ tợn như hắc long uốn lượn ở trong đó. Thình lình, Hắc Thần Lôi đột nhiên dũng mãnh bắn ra một tia thần quang xuyên qua thiên không, sức mạnh hủy diệt tràn ngập, hào quang hắc ám lướt qua, dường như thiên địa linh khí đều bị nó phân giải. Đôi mắt hừng hực thiêu đốt, Cửu Tước rít lên, hắc viêm ngập trời cũng bị nó nén lại, hóa thành một cái lông chim khổng lồ màu đen. Trên thân lông chim dường như có khắc hoa văn huyền ảo, hắc viêm bốc cháy thần bí dị thường. Đối mặt với một kích khủng bố của Hắc Thần Lôi Kiếp, Cửu Tước cũng phải dốc toàn lực sử xuất ra bản lĩnh cường đại nhất của nó. Lông chim màu đen bắn ra hướng thẳng đến Hắc Thần Lôi đang hung hăng chiếu xuống. Ngay lúc chúng nó va chạm vào nhau, mọi ánh sáng trong trời đất đều bị khu vực đó hấp thu hết. Một cái lỗ đen cuồng dã điên loạn tham lam hút lấy tất cả, bao phủ cả một phạm vi lớn. Mấy ngọn núi xui xẻo bị quét ngang, chỉ trong nháy mắt đã tan biến. Từ trên không trung nhìn xuống thì trong vòng trăm dặm đều đã trở thành bình địa hoang tàn. Cả một vùng sơn mạch đã bị nó tàn phá tàn hoang. Sức mạnh hủy diệt khiến cho người ta phải kinh hãi. Mục Trần thì chẳng có tâm tư nào để mà than thở. Hắn chân chân nhìn vào nơi chân trời xa xăm. Hắc Thần Lôi đè xuống nghiền nát, khiến cho hắc vũ đã xuất hiện rạn nứt. Uy lực của Hắc Thần Lôi Kiếp quá là mạnh mẽ. Mục Trần thấp thỏm lo âu, trái tim nhảy dựng liên hồi. Hắc vũ sau một hồi chịu đựng, rốt cuộc đã vỡ tan trong một tiếng nổ tung giòn giã. Sau khi hắc vũ đã vỡ nát, Hắc Thần Lôi không còn gì cản trở, gào thét mà bổ xuống, đánh lên cơ thể khổng lồ đang căm phẫn của Cửu Tước. Tiếng kêu thê lương vang vọng lên, thân thể khổng lồ của Cửu Tước rơi xuống như sung rụng, đập vào sơn mạch đã tan hoang ở bên dưới. Đất đai rung chuyển như động đất, khu vực nó rơi xuống bị sụp đổ lún xuống, những khe nứt lan tràn khắp đại địa. Sơn mạch mênh mông lại bị tổn hại nghiêm trọng hơn. Mục Trần cũng phải cấp tốc bay lên trời, tránh đi lực trùng kích chấn động. Bên trong một cái hố sâu vô cùng to lớn, Cửu Tước thê thảm nằm sấp mình xuống đất, lông chim tơi tả cháy khét, không còn cái dáng vẻ thanh tao xinh đẹp nữa. Những vết thương lớn chẳng chịt trên thân thể máu thịt của nó, máu tươi cuồn cuộn đổ ra, nhuốm đỏ cả một vùng đất. Mục Trần gắt gao nhìn Cửu Tước không còn nhúc nhích nằm ở trong vũng máu. Mặt mày tái mét, vội vàng bay qua hạ xuống chỗ của nó, thúc đẩy linh lực trong cơ thể rót vào trong người Cửu Tước. được linh lực quán chú vào, cửu u tước rốt cuộc run lên nhẹ nhẹ một chút, đôi mắt hé mở ra, một ý niệm yếu ớt cũng phát ra. Ta đã vượt qua chưa? Mục Trần trông thấy nó vẫn còn chút khí lực thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên trời thì sắc mặt lại kỳ biến. Ở trên bầu trời, hắc thần lôi vân gần như đã tiêu tán. Thế nhưng lại vẫn còn một chút hắc quang đang nhấp nhoáng. Ở nơi đó vẫn còn sót lại một chút dao động hủy diệt. Tiếng sét tàn nhẫn của hắc thần lôi vân lại vang lên. Một tia hắc thần lôi bạo ngược bổ xuống. Cho dù cái tia hắc thần lôi này chỉ là dư lực còn sót lại đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng mà cửu u tước lúc này thì đã giống như đèn dầu sắp tắt, lúc nào cũng có thể lên bàn thờ làm gà khỏa thân. Chỉ cần một tia hắc thần lôi dư lực đó thôi thì đã đủ khiến cho nó không còn cơ hội tái sinh nữa rồi. Cửu u tước dường như cũng nhận ra tình hình hiện tại. Nó dây dụa đứng lên nhưng đã không còn một chút sức lực nào. Thân thể đã bị máu nhiễm đỏ, ánh mắt buồn bã tuyệt vọng. Đã cố gắng nhiều năm như vậy rồi, vẫn cứ là phí công hay sao? Đã chiến đấu với sinh tử liên miên, vẫn là phải thất bại hay sao? Mục Trần trông thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt cửu tước. Hắn ta cũng không cam lòng, nắm chặt tay lại, rồi cắn răng lắc mình lao lên không trung, chặn giữa tia thần lôi và cửu tước. Hắn ta quát lên, đôi tay liên tục biến ảo ấn pháp. Linh lực hùng hồn ngưng tụ lại, hóa thành một con bạch hổ to lớn ở sau lưng. Bạch hổ lập tức lao đi, mang theo khí thế vô tận, hướng thẳng tới, chống chọi với tia hắc thần lôi cuối cùng kia. Thế nhưng tính hủy diệt của thần lôi quá cường đại, vừa mới tiếp xúc tới thì hắc lôi đã rít gào xé tan xác bạch hổ rồi. Hắc thần lôi tốc độ cực nhanh, vừa xé toang bạch hổ thì lập tức đã bắn sát tới người Mục Trần, không hề lưu tình một chút nào, liền nện lên trên thân thể hắn ta. Ở trên người Mục Trần, nó dường như cảm giác được có dao động giống như cửu tước. Mục Trần bị sét đánh, máu tươi phun ra như suối, thân thể tràn ngập hắc lôi, giống như hỏa tiễn bắn thẳng xuống đất, nằm cách cửu tước một khoảng không xa. Đất đá ở chỗ đó cũng bị đánh sụp đổ thành một cái hố nhỏ. Cửu tước thống khổ kêu lên, giờ cánh chim tơi tả đầy vết thương muốn vươn ra giúp đỡ Mục Trần, đã bị hắc lôi giật cho cháy đen nhẹm. Nhưng mà thương thế của nó cũng quá nặng, vừa mới cử động thân hình thì đã đau nhức kinh hoàng, suýt nữa thì hôn mê. Ngay khi tia hắc thần lôi cuối cùng đã đánh xuống, hắc thần lôi vân đã hoàn toàn biến mất. Ngay tại chính lúc đó, thân thể cửu tước đột nhiên sáng rực chói lóa, hào quang thần dị bao phủ lấy nó. Những vết thương nghiêm trọng ở trên thân thể cũng đang cấp tốc được khép lại. Đã độ kiếp thành công rồi sao? Cửu tước thì thào lẩm bẩm. Một cảm giác xúc động khôn tả dâng lên ở trong tim. Nó cảm nhận rõ từng bộ phận bên trong cơ thể mình đang bắt đầu biến hóa. Đây chính là chân chính lột xác. Lột xác từ thân hình cho tới huyết mạch. Cảm giác lột xác khiến cho nó hưng phấn vui mừng tới tột độ. Thế nhưng rất nhanh, nó giật mình nhìn lại cái bóng người đang nằm bất động ở bên trong cái hố cách đó không xa. Bây giờ, thực lực của Mục Trần còn quá yếu. Căn bản không thể nào chịu nổi hắc thần lôi. Mặc dù đó chỉ là một tia hắc lôi còn sót lại mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, nó cũng bình tĩnh lại. Cái tên kia đang khẽ run rẩy nhúc nhích. Hắc thần lôi từ từ tan đi, hắn ta gian nan đứng dậy, thân hình lảo đảo, hơi lắc lư rồi lại phun máu. Hiển nhiên là đã bị trọng thương vô cùng nặng. Mẹ nó, suýt tí nữa thì bị sét đánh chết. Mục Trần mặt xanh mặt trắng, không thể đứng vững được mà phải quỳ gối trên mặt đất, cố gắng xoa đi vết máu ở trên mặt, cúi đầu nhìn vào bàn tay mình, lẩm bẩm nói. Cũng còn may là có lôi thần thể, bằng không thì đúng là sống không nổi rồi. Đang lẩm bẩm, hắn ta chợt nhận thấy hào quang chói lóa bắn qua mắt. Cửu tước. Vừa ngẩng lên thì đã trông thấy thân hình cửu tước được hào quang bao phủ đang dần dần thu nhỏ lại. Một lát sau, ánh sáng càng lúc càng mạnh, chói lóa tới mức Mục Trần phải nhắm chặt hai mắt, không thể trông thấy được cảnh tượng ở bên trong. Tới khi hào quang dần yếu bớt, đôi mắt Mục Trần lại trơn trừng. Ở bên trong hào quang rực rỡ là một thân hình mềm mại trắng nón mà trần trụi, đôi chân ngọc ngà thon thả xinh đẹp, cực kỳ gợi cảm, cái eo thon thả, cái bụng phẳng lì, lên cao một chút nữa thì là một bộ ngực đầy đặn tròn chính với một cái cổ trắng như thiên nga tào nhã. Đôi mắt đỏ mọng khẽ nhếch, cặp mắt màu tím sắc bén mang theo gia tính vô cùng hấp dẫn nam nhân. Mục Trần trợn mắt há mồm lẩm bẩm nói. quả nhiên là gà mái. Hết chương 286. Chương 287, ngủ say. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bình nguyên hỗn độn sụp đổ, cô gái xinh đẹp trần trụi, nữ da sáng bóng, vô cùng khêu gợi, hấp dẫn mọi ánh mắt nam nhân. Bất quá cái người con gái này thì lại không phải tuýp người dịu dàng yếu đuối. Khi nàng ta nghe thấy Mục Trần thì thào thì chân mày liền dựng đứng, mắt trừng lên. Một làn gió thoảng qua đẩy Mục Trần bay đi, dính vào vách đá. Rồi một cánh tay mềm mại mạnh mẽ chụp lấy cổ họng của hắn ta mà xách lên. Có tin ta giết người hay không? Giọng nói của nàng ta như xuôi nước qua khe núi, mang theo một chút lạnh lẽo sơn giá. Mục Trần dán lưng vào đá, đối mặt với uy hiếp lại chỉ chề môi, chép miệng nói. Chà, người giết đi. Xem ra, cho dù có biến thành hình người, thì tính tình của cửu tước vẫn cứ như trước, không hề khác đi một chút nào. Cô gái nhếch miệng cười, nhẹ nhàng sờ soạn gương mặt của Mục Trần, duyên dáng khẽ nói. Sẽ thấy, người giúp ta đỡ lấy tia hắc thần lôi cuối cùng, ta sẽ tạm thời không tính toán tới chuyện người đã lợi dụng nhìn ngắm ta. Mục Trần liền cười méo, bất giác rụt cổ nhắm mắt lại, không dám nhìn lâu cái thân thể trần truồng của nàng ta. Cái người con gái này quả thật là hoang dã giống như một con báo cái, nhìn lâu dễ dàng khơi gợi dục hỏa trong lòng của nam nhân. Người làm ơn mặc quần áo vào có được hay là không? Tuy người là cửu tước nhưng mà hiện giờ cũng đã có hình dáng của con người, nên chú ý hình tượng một chút đi. Mục Trần liền phân bua. Cái bua này thực ra hắn ta cũng không cố ý nhìn ngó cơ mà. Con người thật là phiền phức đi. Nàng ta lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Hào quang liền lóe sáng trên thân thể mềm mại. Quần áo đen tuyền xuất hiện, che hết cả xuân quang. Thế nhưng vẫn tinh tế, thể hiện rõ nét những đường cong lả lướt mà ép, khiến cho người ta vô cùng động tâm. Mục Trần thở vào nhẹ nhõm, thật là quá đầy đọa thằng nhỏ đi mà. Đồ kiếp thành công rồi có phải hay không? Ta còn chưa biết tên của người đấy. Không lẽ bất cứ ai trong tộc của ngươi đều gọi là cửu tước hết sao? Cứ gọi cửu u là được rồi. Dường như vì chiến thắng hắc thần lôi kiếp khiến cho nàng ta cực kỳ vui vẻ, vỗ vai cười nói với Mục Trần. Về sau tỷ tỷ sẽ ra khỏi cơ thể của ngươi, thế nhưng bây giờ thì vẫn còn chưa được. Ta vẫn còn chưa hoàn thành bước cuối cùng. Còn việc gì nữa? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Bây giờ thì đúng là ta đã thành công độ kiếp rồi, thế nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành thể chất thần thú. Cho nên thời gian tới ta phải ngủ say để tập trung tiến hóa thân thể. Đến khi ta xuất hiện lại thì chắc chắn sẽ chân chính trở thành cửu minh tước. Vừa nói, đôi mắt hoàng gia xinh đẹp của cửu vừa tràn ngập hào hức và phấn khích. Cửu u mình tước hả? Mục Trần lẩm bẩm khẽ gật gù. Đó chính là hình thái sau khi cửu tước tiến hóa. Dù rằng chỉ hơn kém nhau có một chữ minh mà thôi. Thế nhưng đó lại là khoảng cách cao sâu diệu vời giữa linh thú thiên cấp và thần thú. Trong thời gian ta ngủ say, ngươi đừng có ngu dốt mà liều mạng đó nha. Ta cùng với ngươi đã có huyết mạch tương liên. Khó khăn bao nhiêu năm bây giờ mới độ kiếp thành công. Không không lại tự dưng chết lãng nhách thì ta không cam lòng nổi đâu đấy. Cửu u trừng mắt dặn dò kỹ lưỡng Mục Trần. Mục Trần thì thở dài tiếc nuối, còn tưởng rằng từ bây giờ sẽ có ngay một bảo tiêu đắc lực. Ai mà ngờ được nàng ta vừa độ kiếp thành công thì lại phải ngủ say. Như vậy thì ngược lại thậm chí còn mất đi một chiến lược không hề nhỏ. Trong lúc này gặp phải kẻ nào không thể trêu chọc vào thì nên biết điều mà trốn đi. Đợi tới khi tỷ tỉnh lại thì bao nhiêu kẻ coi thường bắt nạt ngươi, ta đây sẽ giúp ngươi giết sạch, đã biết chưa? Cửu u duyên dáng cười nói. Ta đâu có phải yếu nhất như thế. Mục Trần trợn mắt phân bua. Được rồi, từ bây giờ ta bắt đầu ngủ say. Người cũng mau rời khỏi cái chỗ này sớm đi. Động tĩnh ở bên này quá lớn. Cho dù khoảng cách tới Bắc Thương Linh Viện có hơi xa, thế nhưng để cho mấy lão già kia phát hiện ra, nói không chừng sẽ mau chóng xuất hiện ở chỗ này cho mà xem. Cửu U nhắc nhở vô cùng tỉ mỉ, rồi hắc viêm bùng lên quanh người. Đôi mắt lại hừng hực một tia tử diễm thần bí. Hắc viêm bao phủ lấy nàng ta, sau đó biến hóa thành một quả trứng màu đen cao bằng thân hình. Trên vỏ trứng có hoa văn hình cánh chim, còn có cả ánh tím chớp nhoáng le lên đầy bí hiểm. Mục Trần trông thấy Cửu U đã hóa thành quả trứng, bắt đầu ngủ say để tiếp tục lột xác. Hắn ta liền vung tay cất quả trứng vào trong giới tử xuyến. Thời gian tới hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nhưng hắn ta cũng đang rất háo hức, mong chờ tới khi Cửu U tỉnh lại. Khi đó với thực lực của nàng ấy, có lẽ Chí Tôn cũng khó là đối thủ. Như vậy thì hắn ta đã có một bảo tiêu, có thể nói là số một thiên hạ. Cũng nên đi thôi. Mục Trần nhìn lại vùng núi đồi lúc nãy đã trở thành đồng bằng, sau đó nhanh chóng bay thẳng lên trời cao, chỉ vài giây đã biến mất nơi chân trời. Nửa giờ sau, tại nơi vùng sơn mạch mà Mục Trần vừa rời đi, một lão nhân đầu trọc tay cầm quả trượng đã xuất hiện. Lão ta dương mắt đục ngầu nhìn về phương hướng mà Mục Trần đã biến mất, giọng nói khàn khàn ra vẻ kinh ngạc. Cơ thể của tiểu Cửu U kia không ngờ lại có huyết mạch bất tử điểu đậm đặc tới như thế. Xem ra tộc Cửu U Tước đã có một thiên tài khó gặp rồi. Không chừng sau này lại có thể tiến hóa trở thành viên cổ bất tử điểu ấy chứ. Có điều nàng ta lại ký kết khế ước huyết mạch tương liên với tên tiểu tử kia. Đây sẽ là một cửa ải số mệnh khó vượt qua của nàng ta. Mấy lao quái trong tộc Cửu U Tước mà biết được, thế nào cũng nổi trận lôi đình cho mà xem. Lão nhân đầu trọc khẽ cười, thân hình mờ ảo sau đó hoàn toàn biến mất. Vùng sơn mạch lại trở nên yên lặng. Thế nhưng lại thêm nửa canh giờ, nó một lần nữa nổi lên sóng gió. Vài bóng người đã từ hư không xuất hiện. Mấy người này đều râu tóc bạc phơ, thần sắc nghiêm trang, thân thể không thoát ra dao động linh lực cường đại, thế nhưng lại có uy áp rất kinh người. Trong số bọn họ cũng có vài gương mặt quen thuộc. Trúc Thiên trưởng lão nghiêm trọng nhìn xuống vùng đất đã tan tành nổ nát ở bên dưới. Lúc này vẫn còn vương lại một chút lôi đình lực khủng bố của Hắc Thần Lôi. Là Hắc Thần Lôi. Một vị trưởng lão Bắc Thương Linh Viện trừng mắt kinh ngạc nói. Không ngờ ở chỗ này lại có linh thú chạm trán với Hắc Thần Lôi kiếp. Đám trưởng lão kể cả Trúc Thiên đều biến sắc. Bọn họ dĩ nhiên là biết lôi kiếp kia lợi hại ra sao, và cũng biết chỉ cần vượt qua kiếp nạn đó, linh thú sẽ tiến hóa trở thành thần thú chân chính. Sinh vật cấp bậc đó đã là cường giả hàng đầu ở Bắc Thương Đại Lục, không ngờ là xuất hiện ở bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Điều đặc biệt hơn nữa chính là bọn họ đều là những trưởng lão lâu năm ở bên trong linh viện, thế nhưng lại chưa bao giờ phát hiện ra có thiên thú cường đại tới như vậy sinh sống ở xung quanh sơn mạch này. Nhưng mà nhìn xem vết tích ở dưới kia thì dường như cái con linh thú đó đã độ kiếp thất bại, bị Hắc Thần Lôi kiếp đánh tan thành mây khói rồi. Trúc Thiên trưởng lão nhìn xuống vùng đất tan hoang ở bên dưới. Lão ta có thể hình dung rõ ràng vòng chiến kia kinh thiên động địa dữ dội ra làm sao. Ai, thật là đáng tiếc. Ai đó liền thở dài. Quá trình tu luyện của linh thú lâu hơn nhân loại rất nhiều. Vài linh thú tu luyện cho tới khi gặp được Hắc Thần Lôi thì cần không biết bao nhiêu là năm tháng. Thế nhưng lại bị lôi kiếp vô tình kia đánh thành bột phấn thì cốt vô tổn. Cho dù linh thú kia có bị lôi kiếp đánh chết hay là không, chúng ta vẫn phải báo cáo chuyện này cho viện trưởng. Trúc Thiên như mày nói. Gần đây, Long Ma Cung hoạt động ở trên Bắc Thương Đại Lục càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đã xem chúng ta là tử địch. Một khi có cơ hội thì sẽ là uy hiếp lớn nhất với Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Do đó, phải cẩn trọng nhiều thêm nữa. Những trưởng lão khác nghiêm túc gật đầu. Long Ma Cung đối với bọn họ cũng có áp lực không nhỏ. Là thế lực bá chủ chỉ suýt nữa đã thống nhất Bắc Thương Đại Lục. Ngay cả vài đại lục ở xung quanh cũng bị bọn chúng ảnh hưởng tới. Năm xưa, nếu không phải trong nội bộ Long Ma Cung sinh ra chính biến và ở bên phía bọn họ còn có Bắc Minh Đại Nhân, thì e rằng thắng bại như thế nào đúng là khó nói. Chúng ta về thôi. Trúc Thiên phất tay dẫn mấy người kia bay đi. Chỉ vài cái hô hấp thì đã biến mất. Vùng đất này rốt cuộc đã yên tĩnh hoàn toàn, chỉ còn lại dấu tích của một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Mục Trần thuận lợi trở về Bắc Tư Linh Viện, lập tức quay lại khu thần sinh, sắc mặt không tốt lắm. Cái tia hắc thần lôi cuối cùng kia, mặc dù may mắn có lôi thần thể bảo vệ mạng sống, thế nhưng cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Việc cần làm bây giờ là phải mau chóng khôi phục lại thương thế. Thời gian thú liệp chiến khai mạc chỉ còn lại có 3 ngày, hắn ta phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái tới tốt nhất có thể. Vừa hạ xuống tiểu lâu, thần sắc hắn ta liền khẽ động, nhìn qua liền trông thấy người con gái xinh đẹp váy đen đang mỉm cười chờ hắn về. Vừa trông thấy nàng ta, vẻ mừng rỡ hiện lên rõ trên mặt Mục Trần. Hắn ta lập tức vươn tay qua kéo nàng vào trong lòng. Thân thể mềm mại của người con gái yêu thương khiến cho hắn ta vô cùng thoải mái. Lạc Ly cười khẽ yêu ớt, thuận theo thế tựa vào lồng ngực hắn, mũi vừa khẽ hít hà một hơi thì đôi mắt chợt nheo lại. Trên người của Mục Trần có thoang thoảng một mùi nhẹ nhẹ, nhưng mà trực giác của nữ nhân đã nói cho nàng biết đây rõ ràng là mùi hương của một nữ nhì khác. Đang hưởng thụ sự êm ái mềm mại, Mục Trần cũng nhận ra có gì đó không đúng, trong lòng nhất thời liền giật bắn, cảm giác không xong rồi. Nàng ta là ai vậy? Gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly xuất hiện một nụ cười nguy hiểm, giọng nói dịu dàng lại khiến cho Mục Trần cảm thấy choáng váng. Trực giác và khứu giác của nữ nhân quả nhiên là quá đáng sợ. Hết chương 287. Chương 288 Sôi trào. Mục Trần nhướng mày nhìn đôi môi hồng nhuận đang mỉm cười nguy hiểm kia. Hắn ta bất đắc dĩ muốn cười, bởi vì khó mà nghe ra được một chút ghen tuông nào bên trong giọng nói dịu dàng của nàng ấy. Còn không chịu nói rõ. Lạc Ly biết rõ tính tình của Mục Trần, vừa thấy ánh mắt của hắn thì đã biết hắn ta đang nghĩ gì. Lúc này gương mặt nàng ta đỏ gay, đang chuẩn bị nổi đóa, trừng mắt dọa dẫm. Mục Trần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm chặt vào trong lòng, hơi trầm tư. Hắn ta không định giấu Lạc Ly về sự tồn tại của cửu tước, thành ra cũng kể lể tóm tắt một chút về quan hệ với cửu tước. Cửu tước? Lạc Ly thất thanh kinh hãi, đặc biệt là khi Mục Trần kể về chuyện cửu tước đã vượt qua hắc thần lôi kiếp, gương mặt nàng ta càng thêm kinh dị hơn. Nàng dù sao cũng xuất thân từ Lạc thần tộc, cho nên đối với những chủng tộc linh thú cường đại thì cũng có hiểu biết không ít. Bộ tộc cửu tước ở trong số các linh thú cũng là một chủng tộc cực kỳ mạnh. Không ngờ lâu nay ở trong người Mục Trần lại có chứa một con. Người cũng dám đỡ hắc thần lỗi. Bất quá sự kinh ngạc đó vẫn chưa bằng cái chi tiết đáng sợ kia. Gương mặt Lạc Ly lộ rõ vẻ hồi hộp lo lắng. Hắc thần lôi kiếp, ngay cả cường giả chi tôn cũng không dám đưa đầu chịu báng. Một chút xíu thực lực của Mục Trần mà cũng dám nghênh ngang vậy sao? E rằng chỉ thiếu một chút nữa, hắn ta đã trở thành cho tàn rồi. Ta cùng với cửu tước đã ký kết huyết mạch tương liên. Nếu như nàng ta mà bị chết, ta đây cũng tồi đời. Mục Trần bất đắc dĩ cười nói tiếp. Bởi vậy, bất kể như thế nào, lúc đó ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy bị lôi kiếp hủy diệt được. Lại còn huyết mạch tương liên nữa. Lạc Ly chu miệng tròn vo, hung hăng cắn một cái thật mạnh vào ngực Mục Trần. Chọc ta tức chết mà. Nàng ta dĩ nhiên cũng có hiểu biết về huyết mạch tương liên. Chuyện đã như vậy tức là mạng của Mục Trần đã bị trói chặt với cửu tước. Bất kể một ai trong hai người gặp phải nguy hiểm tính mạng thì người kia cũng sẽ bị huyết mạch tương liên tác động xấu. Mục Trần gãi đầu không biết giải thích như thế nào. Cái chuyện ký kết kia vào lúc đó cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Hắn ta biết rõ cô gái đang ôm ở trong lòng cũng đang rất ghen tuông, cho nên chỉ còn biết ôm chặt lấy nàng ấy. Bất quá cũng tốt, nàng ta đã vượt qua hắc thần lôi kiếp. Như vậy khi tỉnh lại sẽ là sinh vật ngang ngửa với chi tôn. Sau này người cũng sẽ an toàn hơn, như vậy ta cũng yên tâm hơn. Lạc Ly cũng không phải tính tình càn quấy, chỉ hơi ghen tuông một chút rồi thôi. Mục Trần sâu lắng nhìn vào đôi mắt của nàng ấy, nhớ đến trách nhiệm nặng nề của Lạc thần tộc mà nàng đang phải gánh vác ở trên vai, một mình chịu đựng hết thảy, trở thành nữ hoàng tân nhiệm của cả tộc. Mục Trần bỗng dưng cảm thấy đau xót, hôn lên trán của nàng, nhẹ giọng nói. Ta chỉ lo cho nàng. Ngay cả ngươi cũng từng là bại tướng dưới tay của ta, ngươi còn lo gì cho ta chứ? Lạc Ly khẽ cười nói. Mục Trần lại không có tâm tình đùa giỡn, Chân Thành nhìn vào đôi mắt trong suốt như lưu ly, khiến cho nàng ấy bất giác thẹn thùng, cất giọng yếu ớt. Định làm gì vậy? Lạc Ly. Ngữ khí trịnh trọng, Mục Trần chậm rãi nói ra từng chữ một. Nhớ rõ, bất kể có chuyện gì phát sinh, nhất định phải cho ta đi tìm nàng. Có lẽ ở Lạc Thần Tộc, nàng sẽ rất vất vả, thế nhưng phải tin tưởng rằng ta sẽ vất vả hơn nàng để trở nên mạnh hơn. Đến một ngày nào đó, ta sẽ thực hiện lời hứa đối với nàng. Nhìn vào ánh mắt chân thành của Mục Trần, đôi mắt Lạc Ly rưng rưng ửng đỏ. Nàng biết, bởi vì lời hứa này mà Mục Trần sẽ trả giá biết bao nhiêu khổ cực. Con đường hắn cần phải trải qua để trở thành cường giả thần thông cái thế sẽ phủ kín gai nhọn và cái đắng, thậm chí sẽ có thể tước đoạt đi cả nụ cười tươi rói luôn nở ở trên môi của hắn. Sự gian khổ đó sẽ khiến cho thiếu niên non nớt trở nên già dặn và trưởng thành. Thế nhưng điều đó cũng sẽ khiến cho nàng rất đau lòng. Được, ta hứa với người. Lạc Ly trịnh trọng cất lời, giọng nói như thu thủy lướt qua tai Mục Trần. Mục Trần ngắm nhìn nàng, dáng vẻ đáng yêu vô bờ, đôi tay rắn chắc lại càng ôm chặt hơn. Hắn ta hơi cúi đầu. Đừng! Dường như cảm thấy nguy hiểm, nàng ta yếu ớt thốt lên. Thế nhưng hắn vẫn chẳng mang tới, hung hăng bá đạo xâm phạm đôi môi mềm mại của nàng ta, trao cho nàng một nụ hôn thảm thiết. Cô gái hơi dãy giụa, nhưng rồi cũng thả lỏng đón nhận, hòa vào tình cảm yêu thương của hắn ta. Ba ngày kế tiếp, Bắc Thư Linh Viện sôi nổi cuồng nhiệt hẳn lên, không khí như đang bị một cái nồi khổng lồ nấu chín nóng bỏng. Mà nguyên nhân của không khí rực lửa đó đúng chính là thú liệp chiến. Đó chính là hoạt động hàng năm sôi nổi nhất của Bắc Thương Linh Viện. Mỗi năm tại thời điểm đó đều có những kẻ suốt 12 tháng chỉ biết vùi đầu vào tu luyện sẽ bộc phát hào quang một bước lên trời. Và mỗi khi thú liệp chiến kết thúc thì thiên bảng đều sẽ bị xáo trộn khá là nhiều. Do vậy, thú liệp chiến tất nhiên sẽ có rất nhiều trận kịch chiến khốc liệt giữa những đệ tử ưu tú đương nhiệm và những con hắc mã đang chờ trực để xoán ngôi. Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng, như vậy phải xem vào kỳ chiêu của mỗi người mạnh mẽ ra làm sao. Ở bên ngoài những tụ linh trận cao cấp và lôi vực, mấy ngày hôm nay thỉnh thoảng lại trông thấy có vài kẻ ánh mắt mờ mịt kỳ dị, thế nhưng chiến ý thì cực thịnh, cất bước ra khỏi đó. Những người này không ai mà không có dao động linh lực cường đại. Những ngày tháng khổ tu đã kết thúc, bọn họ bước chân trở về linh viện để xưng hùng trong thú liệp chiến hàng mong chờ bao lâu, để lấy lại vinh quang của bọn họ đã từng mất đi, hoặc là để có được vinh dự mà bọn họ đang tìm kiếm. Trong mấy ngày này, cả Bắc Thương Linh Viện cũng rất xôn xao, vô số tin tức thăm hỏi chạy khắp nơi, ai ai cũng đang dò xét những cường giả và những con hắc mã mới bước ra khỏi nơi tu luyện để xem bọn họ ẩn giấu kỳ chiêu và năng lực như thế nào. Tất cả mọi người đều đang rất phấn khích chờ mong cái sự kiện long trọng thú liệp chiến chuẩn bị mở màn. Đến ngày thứ ba, không khí ở bên trong Bắc Thư Linh Viện đã sôi trào tới cực điểm. Vô số bóng người lướt đi trên không trung như một đàn ong càn quét không gian, khung cảnh hoành tráng vô cùng. Ở khu vực tân sinh, Mục Trần và Lạc Ly đã sớm tập trung tất cả mọi người đến bên cạnh hồ nước ở trung tâm quảng trường. Diệp Khinh Linh, Chu Linh và đông đảo thành viên Lạc Thần Hội đang hưng phấn vây quanh bọn họ. Trong số bọn họ, hiện tại đủ tư cách tham gia thú liệp chiến cũng chỉ có Mục Trần, Lạc Ly và một ít người nổi bật. Mục ca cố lên, chỉ cần biểu hiện tốt ở bên trong thú liệp chiến thì chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao của thiên bảng. Vài thành viên Lạc Thần Hội phấn khích cổ vũ. Tuy rằng Mục Trần bây giờ danh tiếng đã lừng lẫy khắp cả Bắc Thương Linh Viện, thế nhưng mà vẫn chỉ là đệ nhất thần phách bảng, vẫn chưa được xem là nhân vật đỉnh cao. Chỉ khi nào hắn ta xếp vào 10 hàng đầu thiên bảng thì mới đủ sức sánh ngang với những nhân vật như Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên, Hạc Yêu, vân vân vân. Mục Trần cười cười, đối với cái gọi là nhân vật phong vân, hắn ta thực sự chẳng mấy quan tâm, chỉ có hứng thú với linh quang quan đỉnh ở bên trong thú liệp chiến mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành rồi. Lạc Ly mỉm cười nói. Mục Trần gật đầu, lắc mình bay đi, Lạc Ly liền theo sát. Phía sau, Diệp Khinh Linh, Chu Linh và đám người kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Phần lớn trong số bọn họ đều không tham gia thú liệp chiến, nhưng mà sự kiện náo nhiệt nhất mỗi năm của Bắc Thư Linh Viện thì dĩ nhiên phải đi xem rồi. Cùng lúc đó, tại tổng bộ yêu môn đã được tu sửa lại, Hạc Yêu cũng dẫn theo đông đảo thành viên yêu môn bước ra, khẽ cười lạnh lùng nói. Mộc Trần, hy vọng ngươi không xui xẻo gặp ta ở bên trong thú liệp trường. Bằng không, ta sẽ cho ngươi hiểu bản thân ngươi kém cỏi như thế nào khi so sánh với những cường giả giống như ta. Tần sinh vẫn là tần sinh thôi, còn kém xa lắm. Trên hòn đảo nhỏ trong hồ nước, Tô Hiên và Tô Linh Nhi cũng bay ra ngoài. Nghe thấy những âm thanh xé gió ào ạt vang vọng, cả hai cũng mỉm cười vui vẻ. Đã đến thời điểm náo nhiệt nhất của năm nay rồi. Chúng ta đi thôi. Tô Hiên cười mỉm chi, dao động linh lực giống như một dòng nước bồng bềnh. Tỷ tỷ, lần này cần phải cố lên đấy. Thử xem có thể đánh bại Lý Huyền Thông, đoạt lấy vị trí đệ nhị thiên bảng của hắn ta. Tô Linh Nhi cao giọng cổ vũ. Nào có dễ như vậy, có thể giữ vững vị trí đệ tam đã tốt lắm rồi. Tô Hiên khẽ lắc đầu, nắm tay Huân Nhi, hai tỷ muội bay lên trời, hòa vào dòng người, tiến về trung tâm Bắc Tử Lê Viện. Ở trên một đỉnh núi đơn độc, một người cao gầy xuất hiện. Trên đỉnh núi cũng có không ít người đang yên tĩnh chờ hắn ta. Khi nhìn thấy, liền nhất thời tỏ ra cung kính. Thủ lĩnh! Lý Huyền Thông nhìn bọn họ, mỉm cười nói. đến lúc rồi. Vâng. Đám người đồng thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng bước theo. Lý Huyền Thông bay lên không trung, ánh mắt nhìn về phương hướng bên ngoài Bắc Thư Linh Viện, chiến ý nồng đậm bùng phát lên. Trầm Thường Sinh, ngươi phải trở về đi chứ. Năm nay chính là lúc ta sẽ vượt qua ngươi, đừng để cho ta thất vọng đấy. Đi. Lý Huyền Thông quát khẽ, lắc mình hóa thành một tia sáng bay đi. Đám đông ngay lập tức thi triển thân pháp bám sát theo. Bắc Thư Linh Viện lúc này đã sôi sục tới cực điểm. Bóng người liên miên xuyên qua không trung hướng về trung tâm của linh viện mà hội tụ về. Hôm nay chính là ngày mà rất nhiều người ẩn nhẫn khổ tu chờ đợi đã lâu để có thể chân chính bùng nổ. Những đệ tử thực lực mạnh mẽ đều mang theo chiến ý hừng hực đón chờ thú liệp chiến khai mạc. Hết chương 288. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.